Có Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, đệ tử chúng con kính thầy giải thích cho con. Một, đản sanh, giáng sanh và phục sanh khác nhau thế nào? Thiệt ra cái câu hỏi này là từ ngữ đản sanh, giáng sanh và phục sanh, mà chữ phục sanh ở trong nhà Phật không có, phải không? Phục sanh là sanh trở lại, bữa này chỉ là bên Công giáo chứ bên này không có. Còn đản sanh và giáng sanh đó là có. Đản sanh là cái ngày mà Phật ra đời, giáng sanh là chỉ cho Đức Phật, tiền thân ngài cũng là một vị Bồ Tát gần đắc đạo mà sanh lại phàm trần để mà tu hành cho viên mãn độ chúng sinh. Cho nên từ một vị Bồ Tát mà theo trong kinh nói thì ngài là Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất, xuống cõi trần sinh ra lần chót, từ trên cung trời Đâu Xuất mà xuống cõi trời gọi là giáng sanh. Giáng là xuống, giáng sanh hay là hạ sanh. Câu hỏi thứ hai: Nghiên cứu tâm, đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì sự học vượt bậc. Ở đây chữ vượt bậc là như thế nào? Và đối với tu thiền thì vượt bậc có nghĩa ra sao? Kính mong thầy từ bi giải thích cho chúng con được hiểu. Như vậy thì dẫn cái câu nói rằng nghiên cứu tâm, tức là người tu nghiên cứu tâm đừng cầu không chướng ngại đó. Bởi vì trong những cái lời mà trong các thanh quy tôi có hay để câu này: vì không chướng ngại thì sự học vượt bậc. Đó, ở đây chữ vượt bậc là như thế nào? Đó, và đối với tu thiền thì vượt bậc có nghĩa ra sao? Thì chữ vượt bậc đây là không có thứ lớp. Bậc tức là thứ lớp, vượt bậc là không có thứ lớp. Bởi thế này, cái người tu là cái người phải bền chí, vững lòng, dù gặp cái khó, cái trở ngại mà chúng ta vẫn can đảm vượt qua. Mà vượt qua được mấy cái trở ngại đó thì cái sức tu, cái đạo lực chúng ta mới mạnh. Còn nếu không có cái gì nó là trở ngại, là chướng, thì chúng ta tu một hơi cái thấy như rồi. Nhưng mà rồi đó nó không phải thiệt rồi, vì đâu có gặp chướng ngại. Biết đâu khi gặp chướng ngại cái chúng ta tuột lại. Cho nên nói vượt bậc tức là không có đi đúng cái từng bậc của nó, mà nó hơi nhảy cấp. Mà nhảy cấp thì có ngày nó té nhào đó. Vì vậy cho nên nói là vượt bậc là chỗ đó đó. Rồi đối người tu thiền vượt bậc là như thế nào? Thì người tu thiền tức là người phải tu từ chỗ mê tới chỗ hoàn toàn giác ngộ viên mãn. Thì như vậy thì nó là không có vượt bậc. Còn nếu từ chỗ mê mà bất thần nghe ai nói một câu cái mình tỉnh cái mình chưa có hoàn toàn giác, mà mình cho là mình xong đó, thì cái vượt bậc đó là té nữa, té nhào nữa, nó không tới nơi tới chốn.